12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Trần Túy học trưởng, lần nữa đi thôi trước sân khấu. Trần Điềm đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chỉ ít mặt ngoài nhìn lại là như thế này. Nàng đi đến Trần Túy bên người ngồi xuống, cười đối với hắn nói, ngại ngùng học trưởng, đợi lâu, muốn cho ngươi đến cốc bia sao? Không cần, ta chờ một lúc còn làm việc. Liền không uống, Trần Túy vừa nói, một bên nhìn nàng, ngươi cũng đừng một mực gọi ta học trưởng, gọi tên ta là được rồi, a, đi, Trần Điềm điểm điểm đầu, ngước mắt nhìn hắn, Trần Túy học trưởng, Trần Túy, ngoặc kép, hắn vẫn cười nhẹ một tiếng, cùng một đường tới camera lên tiếng chào, mới lại đối Trần Điềm nói, vậy chúng ta bắt đầu đi, khục, tốt, Trần Điềm trông thấy camera bị dựng lên đến. Liền có chút khẩn trương, Trần Túy điều chỉnh mic, nhìn xem nàng nở nụ cười, ngươi nếu là cảm thấy khẩn trương, có thể uống một chén bia, không? Ta không có khẩn trương, Trần Điềm vô ý thức ngồi thẳng thân thể. Kiên định phủ nhận nói, Trần Túy khóe miệng khẽ nhếch, đưa trong tay bản thảo giao cho nàng, đây là ta liệt một phần đơn giản phỏng vấn đề cương. Ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một chút, à? Tốt, Trần Điềm cầm bản thảo, cúi đầu nhìn lại, đem lực chú ý phóng tới bản thảo bên trên về sau. Tình trạng của nàng buông lỏng không ít, Trần Túy vấn đề không nhiều, cũng không khó trả lời. Nàng sau khi xem xong, ngẩng đầu lên cười với hắn một cái. Ta có thể, Trần Túy gật gật đầu, đem bản thảo thu được ống kính bên ngoài, cùng Trần Điềm bàn giao. Cái này không phải trực tiếp. Ngươi có thể từ từ nói sai cũng có thể lại đến, không quan hệ, hắn thanh tuyến nhu hòa, dẫn tới một bên thợ quay phim kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thật sự là gặp quỷ, hôm nay Trần chủ truyền bá vậy mà ôn nhu như vậy. Trần Điềm tự nhiên là không có phát giác cái gì dị dạng. Nàng thở phào một hơi, hướng Trần Túy lộ ra một cái cười, tốt. Cảm ơn học trưởng, của nàng xưng hô lại biến trở về học trưởng. Trần Túy không nói gì, chỉ là cười cười, chính thức bắt đầu lần này phỏng vấn. Hắn trước giới thiệu sơ lược một chút Trần Điềm cùng nàng bia phòng. Sau đó mới bắt đầu đối nàng đặt câu hỏi. Đối mặt ống kính, Trần Điềm vừa mới bắt đầu còn có chút không được tự nhiên. Nhưng phỏng vấn vấn đề đều là quay chung quanh bia. Đây là nàng thành thạo nhất lĩnh vực. Thời gian dần trôi qua nàng cũng tiến vào trạng thái. Trần Túy nói, ta một cái đồng sự biết ngươi là nữ tính sao? Hơi kinh ngạc, nữ tính bia hành nghề người có phải hay không vô cùng ít ỏi? Trần Điềm gật gật đầu, quả thật rất ít, ít đến tất cả mọi người cảm thấy bia nghiệp là bị nam tính thống trị a. Nhưng bây giờ có càng ngày càng nhiều nữ tính gia nhập vào cái nghề này. Từ kinh doanh quán bar đến thợ nấu rượu. Nữ tính ở trong đó đều có người nổi bật, Trần Túy khẽ vuốt cằm. Lại hỏi, như vậy tại nam tính chiếm tuyệt đại đa số ngành nghề. Sẽ xuất hiện nữ tính bị kỳ thị tình huống sao? Sẽ, liền liền nữ tính người tiêu dùng có khi cũng sẽ nhận kỳ thị, Trần Điềm cử đi ví dụ. Tỷ như một vị nữ tính điểm một cốc stout, hầu rượu viên có thể sẽ nói với nàng, cái này rượu không thích hợp nữ tính. Hoặc là nữ tính sẽ không thích cái này rượu, bọn hắn cũng không tôn trọng nữ tính người tiêu dùng ý nguyện của mình. Có quán bar, thậm chí sẽ đơn độc làm một phần nữ tính rượu đơn. Nữ tính chỉ có thể điểm đến quầy rượu bộ phận bia, mà nam tính mới có thể điểm sở hữu rượu. Ta cho rằng đây là phi thường không công bằng, cho nên ngươi tại kinh doanh tipsy kết thời điểm. Có phải hay không đặc biệt chú ý vấn đề này? Đúng vậy, đây là ta mở tiệm này dự tính ban đầu. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể ở chỗ này tự do tự tại uống rượu. Chúng ta không sẽ thay ngươi quyết định ngươi hẳn là uống gì, cái kia lấy ngươi kinh doanh bia. Phòng kinh nghiệm đến xem, nữ tính cùng nam tính khẩu vị, phải chăng có khác biệt đâu. Nam tính có thể sẽ càng muốn nếm thử khác biệt khẩu vị bia. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Hiện tại càng ngày càng nhiều nữ tính sẽ uống cạn ném hoa bia phong cách bia. Cũng có nam tính sẽ thích ngọt bia hoặc chua bia. Ta cho rằng khẩu vị của mỗi cá nhân đều hẳn là được tôn trọng. mà không phải đơn giản thô bạo dùng giới tính tiến hành phân chia, phỏng vấn đều đâu vào đấy tiến hành, bất chi bất giác liền chuẩn bị kết thúc. Kết thúc về sau, cách chính thức kinh doanh thời gian cũng tới gần. Trần Tùy nói với Trần Điềm câu, vất vả. Hỏi nàng, mở tiệm sau chúng ta còn có thể tiếp tục phỏng vấn sao? Chúng ta nghĩ quay chụp một chút kinh doanh lúc hình tượng. Nếu có thể, cũng nghĩ phỏng vấn một chút nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn khách nhân. Chúng ta sẽ không quấy rầy cái khác khách hàng, Trần Điềm liên tục gật đầu. Có thể, cần ta cùng các ngươi sao? Không cần, ngươi đi giúp của ngươi đi, vậy được rồi. Có gì cần tùy thời có thể lấy gọi ta, ân, Trần Túy nhìn xem Trần Điềm đi vào quầy bar. Liền cùng thợ quay phim ở chung quanh quay vòng lên, Trần Điềm quầy bar một góc treo một bức tranh. Trần Túy lúc tiến vào liền lưu ý đến, bởi vì trong cửa hàng ánh đèn tương đối tối, Trần Túy cũng không thể thấy đặc biệt rõ ràng. Trần Điềm gặp hắn dò xét cái kia bức họa, liền chủ động cùng hắn giới thiệu, đây là Manet danh họa. Folieber kia quầy ba, đương nhiên, này tấm là vẽ, thật vẽ ở Anh Quốc viện bảo tàng mỹ thuật bên trong đây, Trần Túy mặc dù uống rượu. Nhưng đối nước ngoài mỹ thuật tác phẩm không hiểu nhiều, hắn lại nhìn một trận, mở miệng nói, tranh này ngược lại là thật có ý tứ, đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy, nâng lên Manet bức họa này. Trần Điềm rất có hào hứng. Họa bên trong tấm gương cũng không có phản xạ vật thể chân thực vị trí. Manet dùng rất đặc biệt thấu thị kỹ pháp, ta cảm thấy hắn đặc biệt có cá tính, tựa như cái kia có chồng cá tính thợ nấu rượu. Đối với mình cất rượu triết học có chính mình kiên trì, Trần Túy nghe nàng nói như vậy. Quay đầu nhìn về phía nàng, ta nghe nói, Tipsy Kết cũng bán mình rượu cái. Đúng thế, Trần Điềm có chút ngẩng đầu lên. Sáng tinh tinh trong mắt xuyết lấy ý cười. Ta gần nhất vừa vặn mới nhưỡng rượu. Ngươi muốn nếm thử sao? Không thể không thừa nhận. Câu nói này dụ hoặc đến Trần Túy. Trong lòng không khỏi đối Trần Điềm rượu cái sinh ra hiếu kỳ. Nhưng nghĩ tới kế tiếp còn có công việc. Hắn vẫn là cự tuyệt. Lần sau đi tốt Trần Túy không có ở chỗ này đợi quá lâu. Phỏng vấn xong mấy cái đến uống rượu khách hàng sau. Liền thu thập xong thiết bị chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Trước khi đi, hắn đi thôi đài cùng Trần Điềm lên tiếng chào. Trần Điềm gặp bọn họ chuẩn bị rời đi. Trong lòng không hiểu phun lên một trận không bỏ. Phỏng vấn hết à, ân, Trần Túy gật gật đầu. Nhìn không ra quá đa tình tự. Chúng ta không tiện quấy rầy quá lâu. Tiết mục chế tác tốt sau sẽ mau chóng an bài truyền ra. Đến lúc đó nhớ kỹ nhìn tốt. Là tại sáng nay tin tức quan trọng truyền ra a. Ân, đại khái là lúc nào a? Có thể sớm thông chi ta một tiếng sao? Ta sợ sẽ bỏ lỡ, Trần Điềm sau khi nói xong. Lại cảm thấy chính mình quá lo lắng. Nàng mụ mụ thế nhưng là cái tiết mục này trung thực người xem a. Đến lúc đó nàng nhìn thấy, khẳng định sẽ đem nàng kêu. Nếu là bỏ qua, còn có thể coi trọng truyền bá. Chúng ta tiết mục tại trên mạng đều có phát lại, nha, Trần Điềm lại gật đầu một cái. Trần Túy bỗng nhiên trầm mặc một chút, nhìn xem Trần Điềm nói, nếu không truyền ra trước ta thông chi ngươi đi, thật sao? Vậy thì tốt quá, Trần Điềm con ngươi sáng lên, lại có chút chần chờ. Bất quá trước đó liên hệ ta người không phải ngươi, ngươi có ta phương thức liên lạc sao? Trần Túy trong mắt ý cười chợt lóe lên. Giống như là ngẫu nhiên lướt qua mặt nước quang ảnh, thuận tiện lưu một cái phương thức liên lạc sao? Không tiện mà nói, hắn cũng có thể hồi trong đài cha, dù sao bảng biểu bên trên cái gì cũng có. Trần Điềm đầu óc còn không có chuyển, tay đã tự động đưa di động từ trong túi sờ ra. Thuận tiện, nàng đem số điện thoại của mình báo cho Trần Túy. Cuối cùng, lại tăng thêm một câu. WeChat cũng là cái số này, tốt, Trần Túy cúi đầu bảo tồn. Vừa vặn biến mất khóe miệng cười. Ta sẽ nhớ kỹ thông chi của ngươi, cảm ơn học trưởng, bất quá ở trước đó ngươi cũng có thể tùy. Thời liên hệ ta, Trần Điềm nghĩ như vậy, lại không có ý tốt nói ra miệng. Vậy chúng ta liền đi trước, Trần Túy thu hồi điện thoại. Nhìn Trần Điềm một chút, cùng thợ quay phim cùng đi ra ngoài. Hồi trong đài giao phó xong công việc, Trần Túy đổi về y phục của mình, trực tiếp tan việc, lúc này đã 7 điểm quá. Trần Nhất Nhiên tiểu bằng hữu sớm đã tan học, còn cho Trần Túy phát một đầu tin tức, hỏi hắn lúc nào trở về. Trần Túy cho hắn tin tức trở về, trên đường trở về thuận tiện mua ăn chút gì. A3 đài truyền hình tại trung tâm thành phố, cách Tinh Quang Bách Hóa không xa. Trần Túy mua nhà thời điểm, cân nhắc đến Trần Nhất Nhiên đi học vấn đề, vẫn là đem phòng ở tuyển tại càng tới gần thị một tiểu địa phương. Cũng may hắn bình thường đi làm đều không phải giờ cao điểm. Lái xe đi trong đài cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian trên đường. Phòng ở là 3 năm trước đây mới mua, chỉ là cái 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhà nghèo hình. Nhưng bởi vì khu vực, vẫn là không rẻ, Trần Nhất Nhiên tuổi còn nhỏ, cũng bởi vì nhà vấn đề phát quá buồn, hắn nghiêm túc cân nhắc qua, Trần Túy tương lai cũng nên kết hôn đi. Kết hôn kiểu gì cũng sẽ muốn tiểu hài đi, đứa bé kia sau khi sinh, chẳng phải không có gian phòng ở sao? Hắn thành tâm thành ý đề nghị Trần Túy mua 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 năm kia. Mới chỉ có 5 tuổi, Trần Túy nhìn xem nho nhỏ con hắn, thật là giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua vấn đề này. Chỉ bất quá mua 3 phòng ngủ 1 phòng khách sẽ siêu dự toán. Mà lại hắn trong ngắn hạn cũng không có kết hôn dự định. Lại càng không cần phải nói muốn tiểu hài. Trần Túy dẫn theo ăn trở về. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy trên bàn còn lại thức ăn ngoài hộp. Trần Nhất Nhiên đã chính mình điểm qua thức ăn ngoài. Nếu như chờ hắn cữu cữu trở về lại ăn, hắn đoán chừng đều đói thành thây khô. Trần Túy một bên đổi giày, một bên hướng Trần Nhất Nhiên gian phòng phương hướng nói một câu. Ăn đồ vật cũng không thu thập, Trần Nhất Nhiên đang ở bên trong làm bài tập, cửa phòng là đang đóng, nghe thấy Trần Túy ở bên ngoài nói chuyện, hắn để bút trong tay xuống, vui vẻ đi ra, ta kia là cố ý giữ lại cho ngươi, hay là dùng ta tiền tiêu vặt mua. Trần Túy nhìn thoáng qua trên bàn hộp cơm, a, một tiếng, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi lưu cho ta những này canh thừa thịt nguội. Ngoặc kép, đây còn không phải là chính ngươi trở về quá muộn. Trần Nhất Nhiên gặp Trần Túy đem trong tay ăn uống đem ra. Cũng ngồi xuống bên bàn, tính toán đợi một lát cọ một ngụm, ngươi hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Trần Túy là truyền bá sáng sớm tin tức, mỗi ngày 3 giờ sáng liền đi ra ngoài đi làm, không có cái khác làm việc, hắn buổi trưa liền sẽ về nhà, hôm nay chỗ này đều 8 giờ. Chẳng lẽ cữu cữu cõng hắn có cái gì tình huống? Trần Nhất Nhiên là thao nát tâm ân y Trần Túy nói. Lâm thời ra cái phỏng vấn nhiệm vụ nha. Trần Túy ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Ngươi không phải đã ăn rồi sao? Sau đó ta lại đói bụng. Trần Nhất Nhiên nói đến một mặt đương nhiên. Trần Túy trong mắt cười một tiếng. Cũng cho hắn cầm một đôi đũa. Trần Nhất Nhiên cầm đũa. Lại không vội vã đi ăn cái gì, bởi vì vừa rồi Trần Túy cười, thật sự là quá khác thường. Cữu cữu lúc nào như thế cười quá, Trần Nhất Nhiên đã ở trong lòng hạ kết luận, Trần Túy hôm nay khẳng định là gặp được chuyện gì. Cữu cữu, hắn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chớp mắt to tò mò nhìn hắn, ngươi hôm nay tâm tình giống như rất tốt à. Có sao, Trần Túy gắp thức ăn tay hơi chậm lại, có à. Trần Nhất Nhiên khẳng định gật gật đầu, ngươi khẳng định là gặp được chuyện tốt gì. Trần Túy ung dung kẹp một đũa đồ ăn, bỏ vào trong bát của mình, à, không có gì, trong đài cho ta tăng lương, hết chương.